Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Phù tổ đích truyền. Lâm Động tỉnh lại lần đầu tiên, nhìn thấy chính là từ đàn mộc giường hẹp đỉnh chóp rũ xuống trắng thuần màn lụa cùng tua. Mộc mạc mà lại không mất lịch sự tao nhã. Bên người, cùng một đêm triền miên giai nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một tia mùi thơm ở tại trong mũi phiêu tán. Nhớ lại đêm qua quyết liệt tình hình chiến đấu. Cái kia nhẹ nhàng vui vẻ tầm thường nói chuyện. Tiểu biệt thắng tân hôn. Cổ nhân thật không lừa ta. Tỉnh, một đạo thanh lãnh mà lại không mất mềm mại đáng yêu âm thanh truyền đến. Để Lâm Động theo bản năng quay đầu sang chỗ khác. Trước mắt lập tức sáng lên, chỉ thấy gian phòng cánh bắc trước bàn trang điểm, một đạo ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống tới bờ mông uyển chuyển dáng đẹp chính giữa đưa. Lưng về phía hắn, mặt hướng lăng hoa gương đồng trải lấy trang điểm, sơ gặp mưa móc dưới thân thể mềm mại lộ ra một cỗ kinh tâm động phách mỹ cảm. Lâm Động chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn xem giai nhân. Không tiếng động thưởng thức giấu ở bồng bềnh váy trắng phía dưới uyển chuyển đường cong. Chỉ có hắn có thể chính tay đo đạc qua kinh người kích thước. Thế nào? Lâu không nghe thấy tình nhân đáp lại Lăng Thanh Trúc. Theo bản năng quay người nhìn về giường hẹp. Cái kia hoa sen mới nở trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi cùng xuân ý. Nhìn đến Lâm Động giật mình trong lòng. Thanh Trúc, người hôm nay tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài thật tốt. Không phải vậy, nếu để cho ngươi sư huynh muội nhóm nhìn thấy ngươi như vậy bộ dáng, sợ là toàn bộ Cửu Thiên Thái Thanh cung trên dưới đều biết rõ ngươi tối hôm qua đã làm những gì. Ân, tuy nói những cái này bọn hắn vốn là có lẽ có suy đoán. Lâm Động thoải mái đem lão bà của mình nhìn một lần, cười nói, đều tại ngươi. Cực kỳ thông minh Lăng Thanh Trúc hơi suy nghĩ, liền đem Lâm Động trong lời nói ý vị muốn cái thông thấu. Nhịn không được gắt một cái này tác quái đầu sỏ gây ra. Ai, Thanh Trúc lời ấy sai rồi. Chúng ta tối hôm qua phát qua nhân tình, dừng qua lễ nghi, Lâm Động nhịn không được mở miệng phản bác nói. Ngươi còn nói, tuyệt sắc mỹ nhân nhi chân ngọc đạp một cái. Đứng dậy liền muốn tiến lên ngăn chặn tình nhân miệng. Thật tốt, ta không nói, ta không nói. Lâm Động sáng suốt ngừng lại chủ đề. Giai nhân khuôn mặt rất mỏng manh, cũng không thể quá phận trêu chọc nàng. Không phải vậy, nếu là lão bà chạy làm sao bây giờ? Lâm Động, ta nghĩ nghĩ ngươi vẫn là sớm hồi tông đi. Nếu là chờ hai ngày phía sau, ngươi theo ta Cửu Thiên Thái Thanh cung đại quân một chỗ trở về đạo tông. Cái kia đạo tông trên dưới còn nhìn ta như thế nào? Cái khác tông phái siêu cấp lại nhìn ta như thế nào? Lăng Thanh Trúc bước liên tục nhẹ nhàng, dáng vẻ ngàn vạn ngồi tại bên giường. Tốt, biết giai nhân lo lắng Lâm Động cười cười, cũng không nói lời phản đối. Ân, ta đến vì ngươi mặc quần áo. Tuyệt sắc nữ tử khóe miệng lộ ra một vệt khuynh quốc khuynh thành ý. Cười, đứng dậy gỡ xuống trên kệ áo bộ kia màu đen trường sam. Nàng đã tắm qua, đạo vực, đạo tông, cũng không biết Hoan Hoan nàng xuất quan hay không. Vừa mới về trở về đạo tông tổ đình Lâm Động ngẩng đầu. Nhìn về treo cao tại Cửu Thiên Chi Thượng từng đầu đan hà. Cùng xung quanh vô số đang tu luyện đệ tử có chút xuất thần. Người rốt cục chịu trở về. Xa xa ngọn núi bên trên, một đạo tinh tế bóng người đột nhiên hiện lên. Nàng dựa vào tại trên vách núi đá, thờ ơ mà thưởng thức trong tay tóc dài màu băng lam. Hoan Hoan, ta vừa mới còn đang suy nghĩ ngươi đến tột cùng khi nào xuất quan đây. Can đảm cẩn trọng Lâm Động giật mình trong lòng. Mặt không đổi sắc lướt tới, dương cánh tay định ôm hướng màu băng lam dáng đẹp. Chờ chút, thiếu nữ áo xanh đột nhiên nâng lên đầu, một đôi màu băng lam trong mắt đẹp đều là ý lạnh âm u. so vạn năm hàn băng còn lạnh lẽo hơn, hù dọa đến Lâm Động kém chút cho là mình muốn lạnh. Dùng ánh mắt ngừng lại Lâm Động phía sau, thiếu nữ áo xanh chậm rãi lên trước, cánh mũi khinh động, càng không ngừng tại Lâm Động trên quần áo ngửi ngửi cái gì. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Thật lâu, thiếu nữ áo xanh cái kia mặt như sương lạnh trên gương mặt, bỗng nhiên lộ ra một vệt khen ngợi nụ cười. Hừ, tính ngươi thức thời, không có ở bên ngoài làm chút gì có lỗi với ta sự tình. Hô, may mắn lão tử cơ trí, đến phía trước, cố ý tắm rửa. Thay quần áo khác, Lâm Động căng cứng thần kinh lặng yên thư giãn xuống. Còn có, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là luân hồi cảnh liền có thể tùy ý bắt nạt ta. Hiện tại bản cô nương cũng là luân hồi cảnh, hơn nữa nhiều thì một năm, ít thì nửa năm, ta lực lượng liền sẽ triệt để trở về đỉnh phong, đến tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, đến lúc đó ngươi nếu là còn dám làm chút ít có lỗi với ta. Sự tình, vậy coi như nghĩ thông suốt, cẩn thận đừng đem mạng mình cho chơi ném đi, bởi vì, ta ứng hoan hoan. Ta bằng chủ thế nhưng là thà nguyện quá cũng không nguyện chia tay người. Thiếu nữ một đôi trắng, nõn sửa sang lại Lâm Động trước ngực quần áo. Ôn nhu nói, nghĩ gì thế, ta làm sao có khả năng làm có lỗi với ngươi sự tình. Vững như lão cẩu Lâm Động nghe vậy cười cười, cúi đầu nhẹ mổ một cái giai nhân. Nói, ngươi là khi nào xuất quan, ta trở về thời gian. Trưởng giáo Chí Tôn nói ngươi đang bế quan trùng kích luân hồi cảnh. Ngay tại Đạo Tông Đại Quân, trở về không lâu, ai biết ta vừa ra quản, liên tiếp vào ngươi cái này người chết lưu tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung tin tức. Nói đến đây, trong ngực giai nhân liền không nhịn được nhẹ nện xuống Lâm Động. Không, hoan hoan ngươi hiểu lầm. Ta là vì Cửu Thiên Thái Thanh Cung bí mật bất truyền Thái Thượng cảm ứng quyết. Ta yêu cầu sau lưng nó đại biểu lực lượng Thái Thượng chi lực. Lâm Động lắc đầu nói ra, Thái Thượng cảm ứng quyết. Không nghĩ tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung vậy mà cũng coi là lão sư đích truyền. Đây là lão sư lưu lại hậu chiêu một cái sao? Ứng hoan hoan nghe vậy nao nao, chợt thất thần lẩm bẩm nói. Năm đó, phù tổ cùng dị ma hoàng cùng là ngoài vị diện khách tới. Phát hiện thiên huyền vị diện viễn cổ thứ nhất thần vật vị diện chi thai phía sau. Đều muốn đem đạt được, để thêm gần một bước. Chỉ là vị diện chi thai đối với ngoài vị diện sinh linh đều tương đối kháng cự. Rất khó để chủ động nhận chủ. Ngay sau đó, cùng là ngoài vị diện khách tới hai người lựa chọn hoàn toàn tương phản phương thức. Phù tổ lựa chọn ôn hòa thủ đoạn, phủ xuống phiến thiên địa này, giáo hóa sinh linh, trợ giúp thiên huyền sinh linh trưởng thành, để chậm rãi thu được vị diện chi thai tán đồng. Dị ma hoàng lựa chọn tàn bạo thủ đoạn, cưỡng ép tiến đánh, trinh phạt mảnh này vị diện, đối đem chọn phiến vị diện ma nhiễm phía sau, vị diện chi thai tự nhiên không thể trốn đi đâu được. Ngay sau đó, lý niệm cùng lợi ích trọn vẹn xung đột lẫn nhau giữa song phương. Phát sinh kịch liệt nhất va chạm, như vậy dẫn phát lần đầu tiên thiên địa đại chiến. Tất nhiên, đây chỉ là cố sự bối cảnh. Băng chủ cũng không biết những thứ này. Năm đó, phù tổ trả giá vô số cố gắng phía sau, nhưng như cũ không cách nào đạt được vị diện chi thai tán đồng. Nhưng hắn cũng nghiên cứu ra điều động thế nào vị diện lực lượng phương pháp Thái Thượng cảm ứng. Quyết, mượn nhờ cử động lần này phù tổ có thể ngắn ngủi mượn dùng thiên huyền vị diện lực lượng. Hắn đem vị diện lực lượng mệnh danh là Thái Thượng chi lực. Cảm ứng pháp quyết mệnh danh là Thái Thượng cảm ứng quyết. Cũng sáng tạo Thái Thượng cung, đem Thái Thượng cảm ứng quyết dạy dỗ cho chính mình 8 vị đệ tử. Chỉ là, viễn cổ bát chủ bên trong, chỉ có băng chủ đem miễn cưỡng nhập môn, cái khác thất chủ đều là sờ không được đầu. Nguyên cớ, mới có Thái Thượng Cung từ xưa đến nay thành viên chính thức chỉ có một người thuyết pháp. cái kia duy nhất thành viên chính thức tức là phù tổ. Băng chủ là nửa cái, mà cái khác viễn cổ chi chủ liền nửa cái cũng không phải. Chỉ có thể coi là biên ngoại thành viên, phù tổ vẫn lạc phía sau. Thái thượng cảm ứng quyết nhiều lần qua tay nhiều người. Cuối cùng rơi xuống cửu thiên thái thanh cung khai phái tổ sư trong tay. Có cảm giác chính mình không đủ tư cách, càng không thể chiếm cứ thái thượng cung tôn danh, liền đem sáng tạo tông phái tự hạ một ô, mệnh danh là cửu thiên thái thanh cung, cũng đem thái thượng cảm ứng quyết xem như cung chủ mật truyền. Đời đời truyền xuống, kỳ vọng có hậu bối đệ tử có thể đem tu đến. Lăng Thanh Trúc chính là cái kia thiên cổ đệ nhất nhân. Đây cũng là cửu thiên thái thanh cung tồn tại. Có thể nói thái thượng cung liền là cửu thiên thái thanh cung tiền thân. Cũng có thể nói cửu thiên thái thanh cung chính là phù tổ đích truyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục